Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 107, đang yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kỳ Chiêu nhìn cánh cửa trước mặt vừa bị mình đóng sầm lại. Không hiểu sao, một cảm giác hơi chột dạ từ đâu ập đến. Cậu cũng không biết cảm xúc này từ đâu ra. Cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên đóng cửa lại. Chỉ là khi nhìn thấy Trần Thời Minh, tay cậu đã nhanh hơn não một bước. Sau đó, cậu lại thấy hình như cũng chẳng có gì. Chuyện cậu và Thẩm Vu Hoài yêu nhau sớm muộn gì người nhà cũng biết. Biết sớm hay biết muộn, hình như cũng không khác nhau là mấy. Cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Vu Hoài vừa từ trong phòng tắm ra. Không mặc áo, trên cơ bụng săn chắc còn đọng lại vài giọt nước. Ánh đèn sáng trưng chiếu xuống. Trên vai Thẩm Vu Hoài hình như có một vệt đỏ. Anh nghi hoặc nhìn sang. Có vẻ không hiểu tại sao Trần Kỳ Chiêu lại đứng đó. Trần Kỳ Chiêu dựa vào cửa, nhìn anh nói, anh trai em đang ở ngoài. Thẩm Vu Hoài khựng lại vài giây, sắc mặt hơi thay đổi. Khi cánh cửa đóng lại, trợ lý Từ đứng cạnh Trần Thời Minh ngẩn người ra. Dường như không ngờ cậu hai lại dứt khoát đóng sầm cửa trước mặt sếp như vậy. Anh ta không nhìn thấy tình hình trong phòng. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Chỉ đành lo lắng nhìn sắc mặt sếp. Phát hiện gương mặt luôn nghiêm nghị của cấp trên dường như xuất hiện một vết nứt. Trợ lý Từ không khỏi thẳng lưng. Sự im lặng lan rộng giữa hai người. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng động nhỏ từ trong phòng vọng ra cùng với tiếng trò chuyện mơ hồ. Trợ lý Từ chắc chắn rằng cậu hai và Thẩm tiên sinh đang ở cùng nhau. Chỉ là anh ta không hiểu tại sao cấp trên lại có vẻ mặt như vậy. Giống như gặp phải chuyện gì đó khó hiểu. Ông chủ, trợ lý Từ nhìn cấp trên. Trần Thời Minh hơi mím môi. Ánh mắt dừng lại ở tay nắm cửa một lúc lâu. Sau khi họ ra ngoài, bảo họ đến phòng khách. Bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc. Khách khứa gần như đã ra về hết. Người nhà họ Trần và họ Thẩm đang ngồi trong phòng khách. Cuộc trò chuyện đang diễn ra đột nhiên dừng lại khi thấy Thẩm Vu Hoài và Trần Kỳ Chiêu sóng vai xuất hiện trong phòng khách. Thẩm Vu Hoài và Trần Kỳ Chiêu chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Trong vài phút, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Sau khi phát hiện Thẩm Vu Hoài chưa rời đi, để xác định vị trí của Thẩm Vu Hoài, quản gia đã kiểm tra camera giám sát trong biệt thự. Phát hiện hơn một tiếng trước Thẩm Vu Hoài vào phòng Trần Kỳ Chiêu. Sau đó cả hai không ra ngoài. Lúc này mới bảo Trần Thời Minh đến tìm người. Mọi người đều biết rõ Thẩm Vu Hoài đã ở trong phòng Trần Kỳ Chiêu hơn một tiếng. Còn hơn một tiếng đó họ đã làm gì trong phòng thì không ai biết. Ánh mắt của những người có mặt đều dồn vào hai chàng trai này. Nhất thời không biết nên hỏi gì. Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, người sau mặc đồ rộng rãi, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ, viên ngọc bích buộc dây đỏ nhẹ nhàng lay động bên ngoài áo ngủ. Anh ấy khẽ nhắm mắt rồi nhìn sang Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài mặc một chiếc áo phông rộng rãi, phong cách áo phông khác biệt rất lớn so với phong cách ăn mặc thường ngày của anh. Rõ ràng là áo của Trần Kỳ Chiêu. Trần Thời Minh khựng lại một chút khi nhìn thấy chiếc áo đó. Ánh mắt dần dần di chuyển xuống dưới. Cuối cùng dừng lại trên tay Thẩm Vu Hoài. Chiếc ốp điện thoại trong suốt giống hệt ốp điện thoại trên ảnh đại diện của Trần Kỳ Chiêu đang nằm trong tay anh. Một sự thật không cần nói cũng đã bày ra trước mắt. Trần Thời Minh không cho rằng việc thay quần áo có thể mất hơn một tiếng đồng hồ. Thậm chí còn không nghe điện thoại. Ánh mắt Thẩm Tuyết Lam đảo qua đảo lại giữa Thẩm Vu Hoài và Trần Kỳ Chiêu. Dừng lại ở cổ Trần Kỳ Chiêu một lúc lâu. Cuối cùng nhìn Thẩm Vu Hoài với vẻ mặt đầy ẩn ý. Không biết im lặng bao lâu. Trần Kiến Hồng mới phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách. Chuyện nhà họ Cố đợi ngày mai có kết quả rồi nói tiếp. Bên phía Cố Thận hình như cũng khai ra chút manh mối. Nếu có thể trực tiếp nhắm vào Cố Chính Tung thì càng tốt. Trần Kỳ Chiêu ngồi đó, luôn cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn về phía mình. Cậu cúi đầu nghịch điện thoại, chú ý đến người yêu bên cạnh đang ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của người lớn. Cậu khẽ cụp mắt xuống, không còn hứng thú với những tin nhắn chưa xử lý trong điện thoại mà liếc nhìn quần áo của người yêu. Trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm trong phòng cậu. Tuy sữa tắm đều là mùi bạc hà nhưng thay một bộ quần áo khác hình như lại có chút khác biệt. Mang theo chút hương thơm hoài hương, Thẩm Vu Hoài dường như từ đầu đến chân đều tỏa ra mùi hương thuộc về cậu. Hai người ngồi gần nhau, đùi chạm vào nhau, Trần Kỳ Chiêu nhìn bàn tay Thẩm Vu Hoài đặt bên cạnh. Khẽ vươn tay ra, ở góc khuất không ai nhìn thấy. Cậu móc móc vào lòng bàn tay Thẩm Vu Hoài, chiếc đùi đang áp sát dường như căng cứng trong một khoảnh khắc. Thẩm Vu Hoài hơi cụp bàn tay xuống, giữ chặt bàn tay đang quậy phá kia. Trần Thời Minh nhìn sang đó, khi thì nhíu mày, khi thì vẻ mặt nghiêm trọng. Trợ lý Từ đang tập trung quan sát cấp trên, anh ta ngồi bên cạnh nên ngay lập tức cảm nhận được luồng áp suất thấp tỏa ra từ Trần Thời Minh. Nhưng luồng áp suất thấp này lại khác với khi công ty gặp sự cố nghiêm trọng. Không nói nên lời, có chút kỳ lạ, khó mà phỏng đoán. Anh ta không khỏi đưa mắt đánh giá qua lại giữa Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài. Để ý thấy một vài dấu vết khó nói ra trên cổ. Kết hợp các manh mối lại với nhau. Trợ lý Từ, với tư cách là một nhân viên công sở có bạn gái, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Trợ lý Từ lén liếc nhìn cấp trên, lưng thẳng tắp hơn. Không thể nào, vậy ông chủ anh ta vừa nhìn thấy gì kinh khủng lắm à? Trong phòng khách, phụ huynh hai bên đang ngồi nhìn những người nắm quyền của hai gia tộc giàu có ở thành phố S ngồi đối diện nhau. Trợ lý Từ cảm thấy mình đang ngồi giữa chiến trường. Tuy nhiên, sự bùng nổ của chiến trường đã không xảy ra, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, im lặng không đề cập đến chuyện lúc nãy mà tiếp tục nói về chuyện nhà họ Cố. Chỉ là nói được một nửa lại dừng lại, rõ ràng là tâm trí của mọi người không đặt ở đây. Ngày mai còn phải liên lạc với Cố Chính Huân bên kia. Bố Thẩm ho khan một tiếng, chuyện này cứ để chúng tôi lo liệu, chuyện bên thủ đô chúng tôi tương đối quen thuộc. Trời cũng đã muộn, ở lại quá khuya cũng không ổn. Hai bên ngầm hiểu, quyết định để chuyện này lại bàn sau. Bên ngoài, tài xế nhà họ Thẩm đã đợi rất lâu. Cuối cùng người nhà họ Thẩm cũng lên xe. Quãng đường từ nhà họ Trần về nhà họ Thẩm khá xa. Sau khi lên xe, mọi người trong nhà họ Thẩm rõ ràng đều đang nghĩ ngợi lung tung. Thẩm Tuyết Lam cứ nhìn Thẩm Vu Hoài mãi. Đợi đến khi Thẩm Vu Hoài ngẩng đầu lên nhìn cô thì cô mới lên tiếng. Hình như muỗi ở bên đó dữ lắm, cổ em đỏ hết cả rồi. Thẩm Vu Hoài đang chăm chú vào điện thoại, ngón tay khẽ động như đang nhắn tin. Bố Thẩm nhìn con trai. Vu Hoài, tại sao chị gọi điện thoại mà con không nghe máy? Con không để ý. Thẩm Vu Hoài trả lời tin nhắn xong, nhìn về phía trước xe. Cất điện thoại đi, trịnh trọng nói, con với Trần Kỳ Chiêu đang yêu nhau. Trong biệt thự nhà họ Trần, người giúp việc vẫn đang dọn dẹp tàn cuộc của bữa tiệc sinh nhật. Vài người nhà họ Trần tiễn gia đình họ Thẩm ra về. Một lúc sau mới trở lại biệt thự, quản gia thay trà cũ bằng nước ấm. Trần Thời Minh vẫn luôn nhìn Trần Kỳ Chiêu. Anh ấy cũng nhận ra cậu cứ nghịch điện thoại mãi như đang trả lời tin nhắn của ai đó. Trần Kỳ Chiêu đặt điện thoại xuống. Anh có chuyện muốn hỏi em à? Trần Thời Minh hỏi bằng giọng điệu rất bình thường. Vừa nãy Vu Hoài ở trong phòng em, ở ghế sofa bên kia. Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi nhìn sang. Trương Nhã Chi khẽ ho một tiếng, muốn lảng sang chuyện khác. Chiêu Chiêu, con có đói bụng không? Tối nay con ăn ít quá. Có muốn bảo nhà bếp làm chút gì cho con không? Con không đói. Trần Kỳ Chiêu nói xong, dừng lại một chút, thấy mọi người trong nhà đều đang ở đây. Cậu nói, có chuyện con muốn nói với mọi người. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, mức độ chấp nhận đồng tính luyến ái chưa cao. Lúc Trần Kỳ Chiêu xác định quan hệ với Thẩm Vu Hoài, cậu chưa từng suy nghĩ đến tính khả thi của vấn đề này. Ví dụ như gia đình cậu sẽ có mức độ chấp nhận như thế nào? Cậu không phải là một người tốt, cũng quen tùy hứng, có thể là vì kiếp trước sống độc thân quá lâu, nên hành vi cử chỉ và cách đối nhân xử thế khó mà quay về thời trẻ tuổi. Con và Thẩm Vu Hoài đang yêu nhau. Trần Kỳ Chiêu nói thẳng, việc có thể yêu đương với Thẩm Vu Hoài là chuyện cậu chưa từng nghĩ tới. Nếu như trước đây, khi chưa hiểu chuyện, có lẽ cậu sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Thích thì cứ yêu thôi, nam hay nữ thì có gì khác biệt. Cho nên chuyện yêu đương cậu không che giấu gì nhiều, cứ để mọi thứ diễn ra như thường, nghĩ rằng cuối cùng chuyện này cũng sẽ để người khác biết. Biết sớm hay biết muộn cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng khi Trần Thời Minh xuất hiện ở cửa phòng, Trần Kỳ Chiêu lại có thêm một chút không chắc chắn. Cậu tự hỏi, nếu người nhà không đồng ý thì phải làm sao? Gần 10 năm qua cậu không có gia đình, tùy hứng muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ đã khác. Bên cạnh cậu có người thân, người thân quan tâm cậu. Có vài chuyện không phải chỉ cần cậu tùy hứng là có thể giải quyết. Như vậy thì cậu với con người hoang đường trước khi sống lại ở kiếp trước có khác gì nhau? Chuyện này giống như dẫm lên vết xe đổ, đặt một mâu thuẫn ngay trước mặt cậu. Cậu không muốn cãi nhau với người nhà, cũng không muốn vì chuyện này mà đặt tình cảm của cậu và Thẩm Vu Hoài vào một mâu thuẫn có thể tranh cãi mãi mãi. Kiếp trước Trần Kỳ Chiêu đã mất quá nhiều thứ, nhưng tính cách của cậu đã định hình. Những trải nghiệm đè nặng trên người cậu bao nhiêu năm không thể nào làm lại từ đầu. Cậu không thể là đứa con hay người em trai 19 tuổi dần trưởng thành với hình mẫu lý tưởng kiêu ngạo trong mắt cha mẹ và anh trai. Ngược lại, cậu có tính cách xấu xa, không kiềm chế được tính tình của mình. Một số thói xấu đã hoàn toàn ăn sâu vào xương tủy. Sẽ nói dối, sẽ giấu người khác làm nhiều chuyện. Không phải là một người hoàn hảo, thậm chí là một người rất tệ. Sau khi sống lại, cậu đã kìm nén những thói xấu của mình. Nhưng bản tính khó rời. Đôi khi cậu không kiềm chế được nổi nóng với người nhà. Cậu cứ nghĩ đó là do mình chết cũng không sửa được. Sau đó mọi người xung quanh nói với cậu rằng cậu bị bệnh. Chỉ cần điều trị là có thể khỏi. Thật ra thuốc đã kiểm soát được cảm xúc của cậu. Cậu thực sự có vấn đề. Cũng đang tích cực điều trị. Nhưng ngoài những điều đó ra, bản chất cậu vẫn là một đứa trẻ hư. Dù có nỗ lực thế nào cũng không thể trở thành một đứa trẻ ngoan được. Trần Kiến Hồng hỏi, hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Trần Kỳ Chiêu không trả lời ngay, sau một lúc mới nói, vài tháng rồi. Trần Thời Minh nghe vậy thì mím môi, mày lại nhíu chặt, anh ấy muốn hỏi gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này, Trương Nhã Chi bỗng nhiên bật cười, sao ba bố con lại nói chuyện nghiêm túc vậy, chẳng phải con trai chỉ đang yêu thôi à, con cái đều trưởng thành rồi. Yêu đương có gì kỳ lạ đâu. Trần Kỳ Chiêu sực tỉnh, mẹ, bây giờ đã khuya rồi, lên nghỉ ngơi đi, đợi có thời gian rồi nói chuyện tiếp. Trương Nhã Chi dặn dò quản gia, đã sắc thuốc cho Tiểu Chiêu chưa? Sắc xong thì mang ra đây cho nó đi. Chẳng bao lâu sau khi Trương Nhã Chi nói xong, quản gia bưng thuốc đến. Trần Kỳ Chiêu uống thuốc ngay dưới sự giám sát của bà, rồi bị bà dục lên lầu ngủ. Không có bất kỳ cuộc tranh cãi nào. Sau khi nói xong, cứ như thể chuyện này đã được bỏ qua. Trần Kỳ Chiêu đi đến cầu thang thì không nhịn được quay đầu lại nhìn. Thấy mọi người trong nhà vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Cậu dừng lại một chút. Mãi đến khi Trương Nhã Chi nhìn sang cậu mới lên lầu. Cửa sổ trong phòng đang mở. Đêm nay có chút gió. Mang theo mùi hương trong phòng bay đi. Trở về phòng. Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy căn phòng đã được dọn dẹp sơ qua. Bộ quần áo của Thẩm Vu Hoài không mang theo được treo trên ghế. Cậu nhắn tin cho Thẩm Vu Hoài nhưng anh chưa trả lời. Lúc nằm trên giường, trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng trong phòng khách. Một lúc sau, cậu lại ngồi dậy, vẫn muốn xuống lầu nói rõ ràng mọi chuyện với người nhà. Nhưng vừa đi đến cửa, tin nhắn WeChat của Trương Nhã Chi đã gửi đến. Tin nhắn không nói gì nhiều, chỉ bảo cậu nghỉ ngơi sớm, đừng suy nghĩ nhiều. Trần Kỳ Chiêu dừng bước, không mở cửa, quay lại ngồi xuống, liếc mắt nhìn thấy đống quà nhỏ chất đống bên cạnh. Lúc cậu về phòng, quản gia đã đặt một số món quà đã được sắp xếp ở cửa phòng cậu. Trần Kỳ Chiêu bảo ông cứ để đó nên tất cả đều được chất đống ở cửa phòng. Điện thoại sáng lên, có cuộc gọi đến, Trần Kỳ Chiêu nhấc máy. Alo, cậu bước đến chỗ đống quà, nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện, cuối cùng cũng gọi được. Ông chủ, cuộc sống về đêm của anh phong phú thật đấy. Giọng nói trêu chọc của người đàn ông qua điện thoại truyền đến rồi tiếp tục vào chủ đề chính. Kể lại những chuyện đã xảy ra vào buổi tối một cách nhanh chóng. Chuyện là thế này, Cố Chính Tung đang gây áp lực với Cố Thận rất nhiều. Tôi nghe nói Cố Thận muốn tìm người, nhưng cậu biết đấy, người ở thành phố S này hầu như đều bị Cố Chính Tung kiểm soát. Không nói đến con người. Không ai dám đi thăm tù để gặp Cố Thận. Người đàn ông nói, tối nay bên đó náo nhiệt lắm. Tôi đoán người của Cố Chính Tung vẫn đang theo dõi. Trên những món quà đều có thiệp chúc mừng. Ai tặng quà đều ghi rõ tên. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu liếc qua một vài chữ. Thấy thiệp chúc mừng ghi tên người nhà ở gần nhất. Trần Kỳ Chiêu ngồi khoanh chân trên mặt đất. Cầm lấy một phần quà. Cố Thận là một người thông minh, khi anh ta nhận ra mình đang ở thế bị vứt bỏ, chắc hẳn anh ta sẽ đoán được Cố Chính Tung đã giở trò gì. Phía cảnh sát sẽ không tiết lộ thông tin, có lẽ để tránh đánh rắn động cỏ, chuyện ở nhà tù tối nay sẽ không bị truyền ra ngoài. Cố Chính Tung muốn biết tin tức chính xác thì cũng phải đến ngày mai. Người mặc áo sơ mi hoa nghe giọng nói trẻ con kỳ lạ trong điện thoại. Đã nói chuyện với ông chủ qua điện thoại lâu như vậy. Anh ta tưởng mình đã quen với phần mềm giả giọng này rồi. Nhưng mỗi lần nghe, anh ta luôn cảm thấy cảm xúc đằng sau giọng nói này là khác nhau. Anh ta tiếp tục nói, Cố Thận sẽ cung cấp bằng chứng cho cảnh sát. Cảnh sát sẽ ra tay với Cố Chính Tung. Kế hoạch sẽ thành công như ông chủ mong muốn chứ. Hôm nay là sinh nhật của anh ta. Sau nhiều năm gia đình mới tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu. Lúc mở quà, động tác của Trần Kỳ Chiêu có chút do dự. Cuối cùng cậu cầm lấy món quà mà gia đình chuẩn bị. Sẽ thành công, Cố Thận biết Cố Chính Tung chơi xỏ mình. Cho dù có chết anh ta cũng sẽ kéo Cố Chính Tung chết chung. Để cảnh sát tóm được Cố Chính Tung, Cố Thận không chỉ cung cấp manh mối bằng chứng, mà thậm chí còn có thể dẫn cảnh sát đi tìm. Anh ta phải đảm bảo Cố Chính Tung không có đường thoát thân. Trần Kỳ Chiêu xé mở gói quà. Đừng xem thường hai con chó điên. Một khi cắn nhau, chúng sẽ lật hết bài tẩy của nhau ra. Từ khi Cố Chính Tung muốn giết Cố Thận và tiêu diệt thế lực của Cố Thận, Cố Chính Tung cũng đã chặn đường lui của mình. Nếu không giết được Cố Thận thì người phải xuống địa ngục sẽ là ông ta. Người mặc áo sơ mi hoa nhìn màn hình máy tính. Cố Thận đã ở thế bị vứt bỏ. Cố Chính Tung thì nóng lòng muốn tiêu diệt tất cả. Khi thông tin chưa được lan truyền hoàn toàn, cảnh sát và ông chủ của anh ta sẽ là những người hưởng lợi trong màn kịch chó cắn chó này. Trần Kỳ Chiêu mở hộp quà ra. Giọng nói đột nhiên dừng lại. Trương Nhã Chi là nhà thiết kế. Món quà của bà là một chiếc vòng cổ được thiết kế tỉ mỉ. Món quà của Trần Kiến Hồng là một phong bì hơi mỏng. Mở ra thì thấy giấy tờ quyền sở hữu một phần bất động sản khu phía đông. Đúng như những gì ông đã nói trước đó. Muốn giao một phần sản nghiệp cho cậu xử lý. Khi mở quà của Trần Thời Minh, Trần Kỳ Chiêu thấy một bộ sách phiên bản giới hạn của một bậc thầy trong ngành mà cậu rất thích. bên trong còn có chữ ký. Với gia đình như họ, sinh nhật sẽ được tổ chức mỗi năm. Trước khi chuyện không hay xảy ra với nhà họ Trần, Trần Kỳ Chiêu mỗi năm đều nhận được quà từ cha mẹ. Nhưng lúc đó cậu không trân trọng, xem quà tặng như một hình thức, đôi khi còn nghĩ việc chuẩn bị quà rất tốn kém, chi bằng chuyển tiền cho cậu. Sau khi mất người thân, cậu mới nhận ra rằng những món quà mà bố mẹ tặng cho cậu trước đây đã bị cậu vứt bỏ ở đâu đó. Không tìm thấy được món nào. Bởi vậy khi nhìn thấy những món quà này, Trần Kỳ Chiêu không nói nên lời cảm giác của mình. Người nhà vẫn còn sống, bạn bè vẫn ở bên. Tất cả mọi thứ đều là dáng vẻ mà cậu mong đợi. Kiếp này, thật sự đã khác rồi. Áo sơ mi hoa khó hiểu. Ông chủ, anh nói đi. Trần Kỳ Chiêu đáp. Ông chủ, có một chuyện tôi luôn rất tò mò. Người mặc áo sơ mi hoa hơi dựa lưng vào ghế. Từ vụ y tế Lâm Thị ban đầu, anh đã tốn rất nhiều tâm sức và tài lực để điều tra ra một mạng lưới sản nghiệp đáng sợ như vậy. Chắc hẳn không chỉ vì mục đích đơn giản là trừ hại cho dân đúng không? Có một số việc anh không cần phải tìm tôi điều tra. Với mối quan hệ của anh với nhà họ Trần và nhà họ Thẩm, chắc chắn anh có thể có được thông tin tình báo chu đáo và chặt chẽ hơn. Vậy thì, nếu thông tin bị trùng lặp, chẳng phải anh đang lãng phí tiền bạc à? Trần Kỳ Chiêu cất quà đi. Giọng điệu bình thản, cho anh tiền, anh còn không cần. Tôi nhớ anh không phải người như vậy. Tôi đùa thôi, loại hình xóa đói giảm nghèo này vẫn phải dựa vào anh. Sau khi chuyện này kết thúc, anh cũng có thể ghé qua ủng hộ việc làm ăn của tôi mà. Người mặc áo sơ mi hoa cười nói. Ai mà chẳng quý tiền. Nhưng mà ông chủ thật lợi hại. Chúng ta hợp tác cũng gần một năm rồi phải không? Tính cách của tôi thế nào anh cũng rõ mà. Trần Kỳ Chiêu nghe giọng điệu thiếu đòn trong điện thoại. Nhận ra sự thăm dò trong lời nói của đối phương. Không lợi hại, chỉ là may mắn thôi. Hai người hợp tác không chỉ có kiếp này, may mắn được làm lại một lần. Cả hai kiếp này, cậu phải cảm ơn sự giúp đỡ của đối phương. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Kỳ Chiêu ngồi trước đống quà một lúc, rồi sau đó thu dọn từng món quà, cất những món đồ của người nhà vào ngăn kéo. Trong ngăn kéo bí mật còn có mấy cái bao lì xì được giấu ở dưới cùng. Cậu hơi rũ mắt. Cuối cùng khóa ngăn kéo lại thật cẩn thận. Thời gian của kiếp này còn dài. Cậu sẽ không đánh mất bất cứ điều gì nữa. Lúc này, điện thoại rung lên. Thẩm Vu Hoài gọi video đến. Sau khi nhận cuộc gọi, khuôn mặt Thẩm Vu Hoài xuất hiện trước mặt cậu. Đối phương có vẻ đang ở trên ban công. Tiếng gió rít gào phát ra. Trần Kỳ Chiêu thấy anh vẫn mặc áo của mình. Quần áo của anh vẫn còn ở chỗ em. Anh chưa mang đi. Hôm nào anh đến lấy. Thẩm Vu Hoài nhìn cậu. Ánh mắt lướt qua miếng ngọc bích trên cổ cậu trong video. Nhớ đến tình hình ở phòng khách vừa rồi. Trần Kỳ Chiêu hỏi. Bác trai bác gái có làm khó anh không? Anh chủ động nói rồi. Không sao. Thẩm Vu Hoài không nói thêm gì khác. Tối nay không có pháo hoa. Nghe vậy, Trần Kỳ Chiêu mới nhớ ra lần trước trên ban công này. Thẩm Vu Hoài đã cho cậu xem pháo hoa mừng năm mới. Trần Kỳ Chiêu hỏi, ngày mai anh về viện nghiên cứu à? Có lẽ sẽ ở bên đó. Dạo này công việc hơi nhiều. Thẩm Vu Hoài nói xong, ngừng một lúc rồi đột nhiên hỏi, nghỉ hè em ở nhà à? Trần Kỳ Chiêu khựng lại. Chợt nhớ ra bây giờ là kỳ nghỉ hè, không cần đến trường, cũng không có cơ hội ra ngoài ăn tối với Thẩm Vu Hoài mỗi ngày. Từ viện nghiên cứu đến nhà họ Trần khá xa, cho dù ở cùng một thành phố, họ cũng không thể nói gặp là gặp được. Hơn nữa viện nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài có bảo vệ gác cổng. Người ngoài thường ngày không được vào. Mấy giờ anh tan làm? Trần Kỳ Chiêu hỏi. Cả hai không nói chuyện được bao lâu. Trần Kỳ Chiêu đã có được lịch trình làm việc tại phòng thí nghiệm của bạn trai ở viện nghiên cứu. cậu tìm đường đi từ viện nghiên cứu số 9 đến đây. Rồi lại tìm kiếm các căn hộ gần đại học S trên bản đồ. Cậu nhìn thấy các địa danh khác, cũng thấy một vài cửa hàng. Cậu dừng lại một chút rồi tìm kiếm các siêu thị và cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó. Dưới phòng khách, hiếm khi nhà họ Trần lại không hề tranh cãi về chuyện này. Sau một hồi thảo luận, Trương Nhã Chi thở dài. Thằng bé Vu Hoài đó xuất thân rõ ràng, người cũng ưu tú, phẩm chất lại tốt, chuyện của Kỳ Chiêu lần nào nó cũng để tâm. Người ta thật lòng quan tâm con mình. Tôi biết Vu Hoài là một người tốt. Trần Kiến Hồng nói được một nửa thì cau mày. Nhưng hai đứa nhỏ đều là con trai. Điều này sao mà đảm bảo được? Gia đình chúng ta như vậy, ông còn muốn đảm bảo gì nữa? Trương Nhã Chi suýt bật cười trước lời nói của chồng. Hôm trước ông còn nói với tôi rằng chỉ cần con vui vẻ là được. Những chuyện khác ông sẽ không quản nữa. Bây giờ thằng bé khó khăn lắm mới chủ động nói với chúng ta chuyện yêu đương. Không giấu giếm chúng ta. Chẳng lẽ ông còn muốn chia rẽ chúng nó? Nói rằng ông không đồng ý à? Trần Kiến Hồng không hoàn toàn đồng ý với lời nói của vợ. Tôi không có nói là không đồng ý. Vậy chẳng phải là được rồi à? Bây giờ ông còn bày ra vẻ mặt đó làm gì? Trương Nhã Chi nói, tôi có bày ra vẻ mặt gì đâu. Trần Kiến Hồng hỏi ngược lại, chú Trương, lấy gương cho cái ông này xem thử xem. Trương Nhã Chi bất lực nhìn ông, lần nào cũng bày ra cái bộ mặt này. Cho dù con muốn nói chuyện tử tế với ông chỉ cần nghiêm khắc một chút. Cái này không được, cái kia không được, thế là chuyện chẳng đi đến đâu cả. Trước đây ông cũng vậy, tôi biết ông quan tâm con cái, nhưng mà quan tâm không phải chỉ thể hiện bằng hành động. Thỉnh thoảng ông cũng phải dịu cái giọng xuống chứ. Ông xem cái vẻ mặt này của ông, tôi nhìn thấy còn phải cãi nhau với ông, huống chi là con cái. Thời Minh cũng vậy, chuyện này cho dù không đồng ý, các con cũng phải nói tử tế. Trương Nhã Chi nhìn sang con trai cả. Đừng có lần nào cũng mặt nặng mày nhẹ. Biết chưa, yêu đương là chuyện bình thường. Trần Thời Minh cũng không phải là người không hiểu biết. Chỉ là khi biết Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài yêu nhau, anh ấy có một cảm giác khó tả. Trần Thời Minh, để lát nữa con nói chuyện với em ấy. Trương Nhã Chi, em con đi ngủ rồi. Con còn muốn gõ cửa à? Nhắc đến gõ cửa, trong đầu Trần Thời Minh lại hiện lên khe cửa kia, cùng với cảnh hai người bị anh ấy nhìn thấy qua khe cửa. Một lúc sau, anh ấy đổi ý, con sẽ nói chuyện với Thẩm Vu Hoài. Cách chương.